Chương 20, Nạ dù tổ tương lai. Sáng sớm ngày thứ 2. Dịp cả ông nộ, sớm A buổi sáng tốt lành, ô nỉ chèn ân, buổi sáng tốt lành. Làm nạ dù tổ thấy được dịp cả ông nộ cùng trời thiên hậu, chính là hưng phấn kích động, giống như tiểu hài tử khoe khoang đồ chơi một dạng mở miệng nói rằng, các ngươi biết chưa, đệ tam gia gia bằng lòng đưa cho ta một con nhẫn quyển. Tối hôm nay ta là có thể bắt được thuộc về của chính ta nhẫn quyển. Ha ha ha ha, liền nói như vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Vậy chúc mừng ngươi, nạ rủ tổ. Bất quá có một việc ta muốn trước giờ cùng ngươi nói một tiếng. Ta hãy ạt có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, là bởi vì ta vốn có thể tiến hóa thông linh thú đặc thù năng lực. Dịp ca ấu ngộ một bên sờ sờ hãy ạt đầu lâu phía sau, một bên giải thích. Ở ba ngày trước, hãy ạt chỉ có lớn như vậy. Dịp cả ổ ngộ khoa tay múa chân một cái, để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ càng thêm trực quan có thể minh bạch hãy ạt tiến hóa sau hình thể biến hóa. Sau đó liền tiếp tục mở miệng nói bổ sung, hơn nữa hãy ạt khi đó đã 4 tuổi. Nói cách khác, ngươi thu được một con nhẫn khuyển phía sau, chí ít cần nuôi thời gian 5, 6 năm, mới có thể để nhẫn khuyển có đủ có sức chiến đấu nhất định. Nghe dịp cả ổ ngộ giải thích, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thần sắc cũng là không kiểm hãm được biến đổi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dịp cả ấu ngộ cũng không có lừa hắn, những thứ này đều là rất rõ ràng sự thực. Cũng đúng là như vậy, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng cũng phải không do sinh ra một loại kỳ vọng cùng hiện thực không hợp mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác. Nhìn u dù mạ kỳ nạ rủ tổ bộ dáng này, dịp cả ấu ngộ cũng là mỉm cười, sau đó trực tiếp an ủi, nạ rủ tổ ngươi cũng không cần cảm giác thất vọng. Nhẫn khuyển trùng loại kỳ thực cũng có rất nhiều. Tiểu hình nhẫn quyển, trung hình nhẫn quyển, đại hình nhẫn quyển, cùng với cự hình nhẫn quyển. Nếu như nói riêng về dáng nói, ngươi muốn một con cùng hạt không lớn bao nhiêu nhẫn quyển cũng rất nhanh, mua một con cự hình nhẫn quyển, bồi dưỡng 2-3 năm có thể. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng dịp cả ô ngộ cũng là không khỏi nghĩ thầm, tuy là nhị dạ có thể sở hữu nhiều loại thông linh thú. Nhưng có nhẫn quyển nạ dù tổ, vẫn sẽ hay không dường như nguyên bản vận mệnh quỹ đạo giống nhau thu được cóc đâu. Nếu như thu được, cái kia nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ liền cũng có lượng chủng thông linh thú. Chú, Uchiha xạ sủ kẻ không chỉ có sở hữu xạ, còn sở hữu ưng. Bất quá mặc kệ dịp cả ổ ngổ nghĩ như vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe được dịp cả ổ ngổ sau khi giải thích, biểu tình lại trong nháy mắt vui mừng nhanh. Tiểu hài tử liền là con nít. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thật vẫn có chút ngây thơ. Được rồi, trò chuyện ngày kết thúc, nhanh lên một chút để cho chúng ta tới tiến hành thanh xuân tu luyện A giống như lục sắc ảo ảnh mà tổ gai nhanh chóng vọt tới dịp cả ông nổ, tên ẩn, cùng với nạ rủ tổ trước mặt, nhiệt huyết sôi trào hô lên những lời này. Là, gai lão sư ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lập mã nguyên khí tràn đầy đáp lại nói. Không sai, đây chính là thanh xuân cảm giác. Để cho chúng ta trước vây quanh rừng rậm chạy 10 vòng nhiệt thân A mà tổ gai thân. Ra khỏi ngón tay cái. Là gai lão sư vẫn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nguyên khí tràn đầy đáp lại. Sau đó, dịp ca ổ ngộ đám người lại bắt đầu hôm nay tu luyện. Làm ngươi toàn thân toàn ý vùi đầu vào một việc bên trong, thời gian là qua rất nhanh. Rất nhanh. Buổi sáng đúc luyện thời gian liền đi qua. Mà ở buổi trưa thời gian nghỉ ngơi bên trong. Bởi vì dịp cả ổ ngộ nuôi ám ảnh, cho nên mải tổ gai, tẹn ẩn, cùng với nạ rủ tổ liền cùng dịp cả ổ ngộ hàn huyên trò chuyện có quan hệ ám ảnh đề tài của. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, dịp cả ổ ngộ liền cũng là thoải mái hướng ba người bọn họ giới thiệu một chút ám ảnh. Xế chiều hôm nay dịp cả ổ ngộ cũng không có chuyện gì là, cho nên dịp cả ổ ngộ liền tiếp tục cùng mải tổ gai, tẹn ẩn, nạ rủ tổ cùng nhau tu luyện. Thẳng đến mặt trời y xuống nụ y, mọi người mới xa nhau. Dịp cả ổ ngộ về đến nhà, tự nhiên là ở sau khi ăn cơm tối xong tiếp tục học tập, tiếp tục tu luyện. Mà ở nạ rủ tổ ra, thì dù rẻn xạ rủ tổ bi nhưng lại như là kỳ tới. Nạ rủ tổ, chúng ta đi xem nhẫn khuyển A hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bi nụ cười hòa ái như cũ dễ thân. Ân. U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như trước hưng phấn kích động gật đầu. Trên đường. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ hướng về dịp cả ổ ngộ đối với hắn nói chuyện những lời đó, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ chính là hướng về phía hỉ dù rèn xạ rủ tổ bị mở miệng hỏi, đệ tam gia gia. Dịp cả ổ ngộ nói nhẫn khuyển phân tiểu hình nhẫn khuyển, trung hình nhẫn khuyển, đại hình nhẫn quyển, cùng với cự hình nhẫn quyển. Cự hình nhẫn quyển bồi dưỡng 1-2 năm là có thể cùng hạt không sai biệt lắm cự đại. Cái kia nhẫn quyển trong điếm có cự hình nhẫn quyển bán không nghe ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ vấn đề, thì dù rèn xạ rủ tổ bị chính là rơi vào trầm tư. Hắn cũng nghe đi ra, ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ muốn một con cự hình nhẫn quyển. Ở hì dù rèn xạ rủ tổ bị xem ra, cự hình nhẫn quyển cũng không thích hợp ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ thân là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, nhất định sẽ trở thành một gã nì ra. Bởi vì kiểu vĩ chặt cả quái dày, ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đã rất khó trở thành một danh nhận thuật hình nì ra. Lại lên ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đã thu được mạch tổ gai thể thuật chỉ đạo. Kết hợp ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ tính cách, ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ sẽ phải trở thành một danh tương đối mãng nì ra. Như vậy nì ra, cũng không cần cận chiến hình thông linh thú. Mà cự hình nhẫn khuyển chính là cận chiến hình thông linh thú. Còn như truy tung loại tiểu hình nhẫn khuyển, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cũng không biết có thể hay không giác tỉnh ủ dù mạ kỳ nhất tộc thiên phú, có cường đại cảm giác năng lực. Nếu như thức tỉnh rồi, truy tung loại tiểu hình nhẫn khuyển, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ liền căn bản không cần dùng. Đại hình nhẫn khuyển cũng là cận chiến hình, cũng không cần suy tính. Phụ trợ chiến đấu hình trung hình nhẫn khuyển, dường như thật không tệ. Bất quá vậy cũng cần chơi chiến thuật, tỉ như cả sĩ là có thể để trung hình nhẫn khuyển độn địa tiến hành đánh lén, đang lợi dụng trung hình nhẫn khuyển khiên chế trụ địch nhân trong nháy mắt đó, đối với địch nhân tiến hành chém giết. Nhưng chiến thuật như vậy, dường như cũng không thích hợp vụ dù mà kỳ nạ dù tổ. Vừa nghĩ như thế, thì dù rèn xạ dù tổ bị ngược lại có chút bình thường trở lại. Nếu nhẫn khuyển loại này thông linh thú căn bản cũng không thích hợp ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, vậy cũng không cần suy nghĩ thực dụng vấn đề. Miễn là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mình thích là được. Liên nghĩ như vậy, thì dù rèn xạ dù tổ bị chính là cười ha hả trả lời, có, ý nụ dù cả nhà nhẫn khuyển trong điếm, loại hình gì nhẫn khuyển đều có.